Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 285, nếu thua với Tiểu Tam, liền tắm rửa ngủ hai. Góc truyện audio.com. Mặc Phượng Dương chỉ có thể hay không liền là chuyện này. Nàng cũng không dám khẳng định, chỉ là cổ đại nam nhân, liền xem như yêu ngươi một người, nhưng cũng có thể cưới rất nhiều nữ nhân. Bọn hắn xác thực không có hiện đại chế độ một vợ một chồng quan niệm. Hơn ngàn năm sự khác nhau, nàng coi như không để ý tới, nhưng cũng rõ ràng tồn tại lấy. Lập tức bầu không khí ngưng trọng, nàng không nói lời nào, lại cũng không người nào dám mở miệng. Ngươi muốn cưới lời nói, vậy ngươi liền cưới a, ta không có ý kiến. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt một câu, hồi đến đơn giản. Ngươi không có những lời khác muốn nói? Không có. Liên Thành ca ca, ngươi nói, chúng ta lúc nào chuẩn bị hôn sự? Triệu Khinh Vân lập tức mở miệng, cắm vào bọn hắn trong khi nói chuyện. 2 tháng sau, Mặc Liên Thành lạnh lùng mà liếc nàng một cái, ánh mắt lần nữa quay lại đến Khúc Đàn Nhi thân thể. Mà cái kia bóng dáng căn bản không có đem ánh mắt nhìn mình. Bất thình lình, hắn đáy lòng bay lên một vòng bất an. Không phải tháng sau sao? Liên Thành ca ca, ngươi có ý kiến? Không, ta chỉ là, nếu như không có việc gì lời nói, ta liền trước tiên trở về. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Khúc Đàn Nhi chậm rãi đứng dậy. Đối với tất cả mọi người dịu dàng cười một tiếng. Quay người không nhanh không chậm rời đi. Đến mức sau lưng lưu lại người, sẽ có phản ứng gì? Nàng cũng không có tâm tình lại đi để ý tới. Chủ tớ hai người đi ra khỏi sương viện. Chủ tử, chúng ta cứ như vậy đi. Kính Tâm nhẹ giọng hỏi. Không đi, lưu lại làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lưu lại nghe người khác nói chuyện cưới gả? Có thể là vương gia cùng Vân quận chúa sự tình. Ván đã đóng thuyền, ta tại, lại có thể thay đổi gì đây? Kính Tâm trầm mặc, không có lại đáp lời. Khúc Đàn Nhi cũng không nói lời gì nữa. Chỉ là, tỉnh táo suy nghĩ một chút. Nàng cũng nghi hoặc, một cái cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn cưới nữ nhân. Mặc Liên Thành lại đột nhiên muốn cưới. Nếu nói trong đó không có cái gì ẩn tình, người nào cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là, cho dù có ẩn tình, nàng cũng nói không được đáy lòng tư vị. Là vì như vậy, hai người ra sương viện, vốn là hướng tuyết viện trở về. Nhưng còn chưa đi đến tuyết viện đại môn, liền để một người thị vệ ngăn lại. Nói ngoài cửa có người tìm. Nghe tới cái kia ngoài cửa người tự báo tên lúc, Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình. Nàng gần như sắp quên rơi những sự tình này. Không khỏi vội vã theo thị vệ đi qua. Lên tiếng hỏi người kia mang trở về lời nói. Chủ tử, ngài muốn xuất phủ? Kính Tâm hỏi thăm. Cái kia thợ mộc ứng hẹn, còn đưa ra hôm nay liền gặp mặt. Vừa mới tìm tới người, liền là Khúc Đàn Nhi trước đó tiêu ít tiền canh giữ ở cái kia thợ mộc chỗ ở người. Ngoài ý muốn, hôm nay cái kia thợ mộc cuối cùng xuất hiện. Đồng thời, thợ mộc còn đáp ứng cùng nàng gặp mặt một lần. Nàng lại thế nào có không đi đạo lý? Có thể là, chủ tử, ngài không phải đáp ứng vương gia không được rời đi sao? Khúc Đàn Nhi bật cười. Bạch Kính Tâm liếc mắt, nói, ngươi lo lắng cái gì? Ta còn không có nghĩ tới đổi ý, liền là đi xem một chút. Huống chi, giường cũng không thấy, ta muốn trở về cũng không có cơ hội. Đồng thời, nàng cũng muốn đi giải sầu một chút, bình tĩnh một chút. Không bao lâu, Kính Tâm chuẩn bị xe ngựa. Hai người vội vã xuất phù. Khoảng nửa canh giờ, Khúc Đàn Nhi xuất hiện tại thợ mộc ở sân nhỏ phụ cận. Xe ngựa đứng ở một gian quán rượu nhỏ trước. Quán rượu nhỏ có chút cũ nát, vẫn còn được cho sạch sẽ. Có thể là, hai người đạp tiến đến, nhưng không thấy có cái gì khách nhân. Bên trong còn vô cùng yên tĩnh, còn có điểm âm trầm cảm giác. Chủ tử, tại sao không ai? liền điếm tiểu nhị đều không một cái. Kính Tâm cảnh giác nói, chủ tử, chúng ta hay là ra ngoài đi. Cách Chương.